Quỷ Vương Độc Sủng, Phúc Hắc Tiểu Cuồng Phi, tác giả, Diệp Khinh Khinh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 800, thứ 800 chương tập thể lõa chạy. Yêu nghiệt từ trước đến nay là một xúc động nhân, không có Vân Sơ bên người, lại càng không có nhân quản được ở hắn. Nguyên bản có Vân Sơ ở thời gian, hắn còn có thể miễn cưỡng nghe một chút Vân Sơ lời. Thế nhưng bây giờ Vân Sơ không ở, liền càng đừng hy vọng không ai có thể khuyên hắn một chút. Thế là, ở yêu nghiệt làm sau khi quyết định, hắn đuổi đi Ninh Tuyết Dung, gọi tới Đại Hắc. Ninh Tuyết Dung nhưng không quản được yêu nghiệt, càng không muốn nhìn thấy một nam nhân lõa thể, đành phải ly khai Bồ Đề Thần Cung. Đại Hắc, bao tải đâu? Đại Hắc nhẹ bay xuất hiện, lung lay hoảng trong tay bao tải. Chủ thượng, muốn bộ ai? Yêu nghiệt vung tay lên. Lần này bất bộ nhân, bất bộ nhân. Đối, tối hôm nay, người nhanh nhanh ra đi bộ bọn họ quần. Đại Hắc trầm mặc một cái chớp mắt, chậm rãi nói. Chủ thượng, thuộc hạ có thể hay không mạo muội hỏi một câu? Yêu nghiệt lập tức nói. Không thể. Đại Hắc, kia hỏi hai câu. Yêu nghiệt chừng liếc mắt một cái Đại Hắc, nghĩ nghĩ còn là lòng từ bi đạo. Hỏi mau, nếu như là hỏi ra muốn bạc không bao tải lời. Ra không có, Đại Hắc, bất, thuộc hạ muốn hỏi chủ thượng có muốn hay không đi tìm danh trị liệu sư. Yêu nghiệt, ngoặc kép chấm chấm, Đại Hắc, người gan lớn a, quanh co lòng vòng nói ra không bình thường. Đại Hắc không nói, trên thực tế, giờ khắc này trong lòng hắn đang nói, ngài hiện tại rốt cuộc đâu bình thường. Hắn chậm rãi nói, chủ thượng nghĩ thoát ai quần. Yêu nghiệt đạo, toàn bộ, đem ở đây mọi người quần, đô khởi, mặc một bộ thoát nhất kiện. Đại Hắc trong lòng cái kia lo lắng a, chủ thượng chuyển sinh tới nay quả nhiên là nơi chốn đô không bình thường. Bất quá này đã là chủ thượng mệnh lệnh, cho dù là lên núi đao, hạ chảo dầu, hắn đô hội đi làm. Đại Hắc nhận lệnh mà làm đạo, là, thuộc hạ lập tức đi ngay. Yêu nghiệt lúc này mới hài lòng. Ngoan, đêm dần khuya, Bồ Đề Thần Cung trong, trừ mấy ban đêm tuần tra hạ nhân hòa thị vệ, cơ hồ cũng đã đi ngủ. Bồ Đề Thần Cung chia làm vài cái cung điện, trừ thực lực đạt được chung vị thần đệ tử, mới có này đãi ngộ một chỗ một gian phòng tử ngoài. Thấp hơn chung vị thần đệ tử đều là ở tại đại phòng ở. Nơi này là hậu đường, thuộc về đại thành kỳ đệ tử đi ngủ phòng ở. Phòng ở rất lớn, bên trong ngủ 6 nhân. Trong đó còn có một nhân không có ngủ, chính trong bóng đêm nỗ lực tu luyện, hơn 10 điều hư ảnh vụ trộm theo khe cửa chung lưu tiến vào. Kia đạo hư ảnh thoạt nhìn mơ hồ không rõ, như là từng cái xa hình thái, hơn 10 điều tiểu xa theo khe cửa chung lưu tiến vào. Loại này hư xà, không có gì linh khí dao động, lại là trong suốt, rất khó bị phát hiện, đáng là bọn hắn răng lại phi thường sắc bén. Không chỉ răng sắc bén, liền ngay cả bọn họ trên người da cũng là một loại tượng răng cưa như nhau da. Có thể trực tiếp phá vỡ nhân quần áo, phá vỡ nhân da, nếu như không phải này đó hư xà cũng không có linh lực. Sợ rằng hội trở thành một loại phi thường yêu thú lợi hại. Hơn 10 điều hư xà phi thường lủi lên giường, siêu, một tiếng, từ trên giường ngủ say năm nhân thân thượng thoáng qua, sắc bén da. Trực tiếp thương ngủ say những người kia bao khố chặn ngang hoa khai. Đang tu luyện chung đệ tử nhận thấy được động tĩnh, bỗng nhiên mở mắt ra. Ai, hư xà là trong suốt, có thể ẩn thân, trên người lại không có linh khí dao động. Tên đệ tử kia ở trong phòng tìm một vòng, tịnh không có tìm được bất luận cái gì bất thường, thì ngược lại đem trong phòng những người khác đều thức tỉnh. Thế nào A Lượng? Vừa vặn tượng có người xông vào, có người xông vào. Không thể nào, mau đứng lên nhìn nhìn. Ngoài ra năm người vội vã từ trên giường bò dậy. Này khởi thân, tiền eo quần đột nhiên đi xuống nhất dụng, lộ ra bên trong tiểu huynh đệ. Năm người kia lập tức ngạc nhiên, vội vã che chính mình hạ thân. Quần của ta tại sao rách? Quần của ta cũng phá. Nhất định là có người. Còn lăng làm cái gì? Mau đưa quần áo thay, người nọ nhất định chưa đi xa. Bọn họ cấp tốc lục tung, muốn tìm quần áo thay, Này vừa nhìn, bọn họ quần áo đâu không thấy. Đây là có chuyện gì? Của chúng ta quần áo đâu? Bởi vì không gian giới chỉ quý báu, bình thường không có hậu trường, hoặc là thực lực không bằng thần cấp đệ tử, là có rất ít không gian giới chỉ, mà bọn họ 6 người chỉ là đại thành kỳ đệ tử mà thôi. Mà bọn họ trong được xưng là A Lượng thanh niên trên tay vừa lúc có một mai không gian giới chỉ. Hắn nhìn thấy cùng sàng 5 người quần áo đô ném, lúc này bọn họ còn trụi lủi che hạ thân đứng, đành phải theo không gian của mình nhẫn trung cầm kỳ bộ quần áo ra. Chỗ này của ta có vài món, các ngươi trước đem liền mặc đi, bọn họ lập tức liền đổi lại y phục. Nào có cái gì tạm bất tạm, thế nhưng y phục này vừa mới mặc vào, trước mắt dường như có một đạo hư ảnh chợt lóe lên. Bọn họ 6 người đồng thời cảm thấy đùi nhất hoa, vừa mới truyền đi lên quần bị cân nhắc quyết định, mông trở lên vị trí quần còn treo ở ngang hông, mông trở xuống vị trí, quần đã bị cắt đứt, rơi trên mặt đất, có mai phục, 6 người cố không được chính mình còn lưu ngươi điều, cấp tốc làm ra đề phòng tư thái. Thế nhưng qua một lúc lâu, bọn họ cũng không có phát hiện công kích bọn họ rốt cuộc là ai. Một cơn gió thổi tới, bọn họ đùi lạnh lẽo, muốn, nếu không, chúng ta hay là trước mặc quần vào đi. Trong đó có một nhân che chính mình chim nhỏ, yếu yếu lên tiếng dò hỏi, loại này chỉ có thể che nửa mông quần, hắn thật sự là, không tiếp thụ được. A Lượng, ngươi còn có quần không? A Lượng đành phải tương không gian giới chỉ chung tất cả quần áo đô lấy ra. Chỉ có tam điều. Ta muốn xuyên một, hắn vừa mới tương quần áo lấy ra. Người bên cạnh còn chưa có đi đón, lấy ở trên tay quần áo lập tức liền không thấy tăm hơi. A Lượng, bọn họ một bộ gặp quỷ tựa như biểu tình nhìn A Lượng. Này, này, có quỷ a. 6 gã đệ tử sợ đến cố không được còn thân thể trần truồng. Vội vội vàng vàng chạy ra đi, trong bóng tối. Đại Hắc hài lòng tương chăn trên giường đẳng mọi việc bất luận cái gì có thể che thân thể gì đó. Đồ cất vào bao tải lý, ân, có thể đi hạ một gian phòng, yêu nghiệt ở nhất ngọn núi giả ngồi bên cạnh, một bên kiều chân bắt chéo, một bên chỉ huy những thứ ấy hư ảnh tiểu xà, ở trước mặt hắn còn phóng 10 đại hiểu rõ bao tải. Hư ảnh tiểu xà tương hóa thành nhân hình. Tương cướp tới quần áo một đống đặt ở bao tải chung. Những thứ này đều là đại hắc thủ hạ, cũng là tối thấp hơn xa tộc, trời sinh không có gì lực công kích, duy nhất thấy qua đi đó là có thể đủ trong suốt. Có thể ẩn thân, muốn nhanh lên một chút, một bộ y phục không thể lưu lại, nhất kiện ga giường cũng không thể lưu lại. Già biết các ngươi không có lực công kích, kiền không là cái gì chuyện giết người phóng hỏa tình. Các ngươi chỉ cần cấp ra đem quần áo toàn lấy tới. Ra ngay trước mặt đại hắc cho các ngươi nói tốt nghe thầy yêu nghiệt nói như vậy. Này đó hư ảnh càng thêm chịu khó. Rất nhanh, toàn bộ bồ đề thần cung đô động bắn ra. Một ít thực lực thấp đệ tử điên cuồng ở bồ đề thần trong cung lõa chạy. Một bên chạy còn vừa nói có quỷ. Thực lực lợi hại một điểm. Tự nhiên không tin có quỷ. Tam đội nhân mã vội vội vàng vàng huyết mặt, mọi người đồng thời cứng đờ. Ngươi xem một chút ta, ta nhìn nhìn ngươi, này mới phát hiện kỳ quái địa phương. Vì sao tất cả mọi người lõa thân thể không có mặc quần áo? A, kỳ danh thị nữ nghe thấy ngươi âm thanh chạy tới, vừa thấy trên 100 nam nhân tất cả đều tụ cùng một chỗ lưu điều. Tập thể lõa chạy lúc, lập tức kinh kêu một tiếng. Các ngươi, biến thái. Sắc lang, ngoạc kép, hết chương.